Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 795, 795, cha con cùng đi kéo phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm ở cứ điểm không trung, Hyuga Kagami nhìn Karin đang nằm trên bàn giải phẫu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn chỉ là dùng Tensei gần của mình thoáng quét qua một lần, thì đã phát hiện trên người Karin đang mặc sinh vật bọc giáp vơ dần một xuất hiện rất nhiều tế bào hoại tử. Màu sắc cũng từ lúc thuần trắng ban đầu biến thành màu vàng sẫm đậm nhạt không đồng nhất. Cơ năng cơ thể thì đã giảm xuống toàn diện. Nhanh như vậy đã đến cực hạn sao? Hyuga Kagami vừa xem xét số liệu kiểm tra, vừa thì thầm một tiếng. Mặc dù rất rõ ràng sinh vật bọc giáp vơ dần một chỉ là biện pháp khẩn cấp, khó mà chống đỡ được việc dung hợp Rinnegan. Nhưng trên sinh vật bọc giáp xuất hiện dấu vết hoại tử nhanh như vậy, thì vẫn có chút vượt ngoài dự đoán của Hyuga Kagami. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một sự may mắn. May mắn đã sớm có chuẩn bị. Những ngày qua ở trong thôn suy nghĩ trăm phương ngàn kế để kiếm được không ít tiền, đủ để cung cấp cho hắn lập tức bắt tay vào việc nghiên cứu sinh vật bọc giáp version 2. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Sau khi hoàn thành kiểm tra sức khỏe xong, Hyuga Kagami hỏi Karin đang mang vẻ mặt mệt mỏi, trong hốc mắt còn cảm giác sưng tấy không? Karin lắc đầu nói, gần đây không thấy. Hyuga Kagami khẽ gật đầu, như vậy thì tốt. Thông qua Tensei gần của mình quan sát tỉ mỉ, Hyuga Kagami phát hiện hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Karin cũng đã dung hợp vào nhau, đang ở vào một loại trạng thái chồng lấn tương đối quỷ dị. Mà cái hiện tượng này rõ ràng là biểu hiện của việc dung hợp đồng lực sơ kỳ. Theo Hyuga Kagami dự đoán, giai đoạn sơ kỳ này ước chừng sẽ kéo dài một tháng, sau đó sẽ tiến vào giai đoạn kế tiếp, cũng chính là đồng lực cộng minh, là giai đoạn hợp nhất trùng điệp lên nhau của hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Mà giai đoạn này ước chừng kéo dài từ một tuần đến hai tuần. Một khi hoàn thành việc trùng điệp hợp nhất hai đôi mắt, thì chúng sẽ triệt để hòa làm một thể, rồi sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng, cũng chính là giai đoạn thống nhất lực lượng xâm la vạn tượng, tiến hành chất biến. Ở trong ba giai đoạn này, giai đoạn đầu và giai đoạn thứ hai kỳ thật cũng không phải là khó khăn nhất. Giai đoạn chân chính khảo nghiệm vị ký chủ Karin này chính là giai đoạn cuối cùng, cũng chính là hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thống nhất lực lượng xâm la vạn tượng, rồi tiến hành chất biến. Bởi vì giai đoạn chất biến mới là chân chính siêu phàm thoát tục. Từ đỉnh phong của Sharingan bước tới tiên nhân nhãn Rinnegan, sinh vật bọc giáp version 1 mà Hyuga Kagami chế tạo ra, ngay cả giai đoạn đầu tiên cũng phải chống đỡ vật vã như thế. Thế nên trước khi tiến vào giai đoạn thứ hai, hắn nhất định phải nghiên cứu ra sinh vật bọc giáp version 2 có tính năng càng mạnh hơn. Hyuga Kagami mở bản thiết kế ra trên mặt bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu việc tạo ra sinh vật bọc giáp version 2. Những ngày qua ngoại trừ kiếm tiền, trên cơ bản tâm tư của Hyuga Kagami đều tiêu tốn trên sinh vật bọc giáp version 2 này. Chỉ mỗi bản thiết kế đã có tới mấy chục cái. Cộng thêm trước đó đã có kinh nghiệm nghiên cứu phát minh ra sinh vật bọc giáp version 1. Cho nên việc nghiên cứu chế tạo ra sinh vật bọc giáp version 2 mặc dù nhìn như khó khăn chồng chất, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là không cách nào làm ra. Làng lá, song phương bỏ phiếu cũng đang tiến hành với khí thế hừng hực. Vậy xin nhờ ngài rồi. Hyuga Kagami hướng về Narashikaku thi lễ một cái. Narashikaku dắt Hyuga Kagami ra tới cửa, cười nói, cứ yên tâm đi, ở khâu bỏ phiếu tín nhiệm, tộc Nara chúng ta sẽ cho ra lựa chọn thận trọng. Hyuga Kagami không nhiều lời nữa, lễ phép cáo từ rời đi. Sau khi đi ra từ tộc địa tộc Nara, Shijun đi cùng Hyuga Kagami phàn nàn nói, Kagami, đã biết mấy chuyện lặt vặt này mệt mỏi bao nhiêu rồi chứ? Gia hỏa nhà ngươi thanh thản trốn lâu như vậy, hôm nay mới chịu lộ diện. Ngươi có biết trước đó chúng ta đã ăn bao nhiêu đau khổ để đi kéo phiếu cho ngươi không? Hyuga Kagami xấu hổ cười trừ. Thật xin lỗi. Hả? Shizune ngẩn ra một cái. Chợt cười nói. Sao ngươi đột nhiên khách khí như vậy? Ta có chút không quen đấy. Ánh mắt Hyuga Kagami chợt lóe. Kế tiếp bất động thanh sắc khôi phục tự nhiên. Không thể nghi ngờ. Người phối hợp với thôn đi kéo phiếu. Cũng không phải là Hyuga Kagami chân chính. Mà là Itachi được Hyuga Kagami ủy thác giả trang. Trong toàn bộ làng lá, người có thể khống chế chakra tinh tế tỉ mỉ đến mức đủ để dĩ giả loạn chân. Có thể ngụy trang thành Hyuga Kagami đến mức khó ai có thể phân biệt. Thì chỉ có hai người Shisui và Itachi. Cho dù là Shinichi cũng có Mangekyo Sharingan, thì ở mặt điều khiển chakra cũng không thể tinh tế tỉ mỉ như hai người bọn họ. Không cách nào làm được tới cấp độ dĩ giả loạn chân. Mà Hyuga Kagami bởi vì phải toàn lực nghiên cứu chế tạo ra sinh vật bọc giáp version 2. Không có tinh lực đi kéo phiếu. Mà Shisui lại là cường giả có tiếng nhà Uchiha sở hữu Mangekyo Sharingan. Nhất cử nhất động đều bị các phương chú ý. Cho nên công việc cực khổ đi kéo phiếu liền rơi xuống đầu Itachi. Người vẫn chưa bại lộ Mangekyo Sharingan. Ngay lúc Itachi đang giả trang thành Hyuga Kagami đi cùng Shizune rời khỏi tộc địa tộc Nara. Thì đúng lúc đụng phải đám người Uchiha Fugaku cũng vừa đi ra từ tộc địa tộc Akimichi ở gần đó. Nhìn thấy đối thủ cạnh tranh, Fugaku hừ lạnh một tiếng. Không hề che giấu địch ý của mình một chút nào. Nguy rồi, làm sao trùng hợp như vậy? Trong lòng Shizune đại loạn, hình tượng tộc Uchiha ương ngạnh đã quá xâm nhập nhân tâm. Nàng quả thật có chút lo lắng Uchiha Fugaku động thủ với Hyuga Kagami ở chỗ này. Itachi đang ngụy trang thành Hyuga Kagami cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy phụ thân mình đi kéo phiếu. Nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, không có để ý tới địch ý mà Fugaku hiển lộ ra. Trực tiếp rời đi. Trên thực tế, trước đó Itachi cũng đã lấy thân phận trưởng tử tộc trưởng Uchiha để đi kéo phiếu cùng Fugaku. Cũng chính vì thế, nên hắn đã có trải nghiệm sâu sắc về sự khác biệt về thái độ của các nhẫn tộc đối với hai vị ứng cử viên Hokage. Lấy thí dụ về việc bái phỏng tộc Nara vừa rồi. Lúc lấy thân phận tộc Uchiha tới bái phỏng, Nara Shikaku mặc dù khách khí, nhưng lại lộ ra cảm giác xa cách cực kỳ rõ ràng. Mà vừa rồi khi hắn giả trang thành Hyuga Kagami tới bái phỏng, mặc dù Nara Shikaku chưa hứa hẹn điều gì, nhưng trong lời nói bóng gió đều để lộ ra ý vị ủng hộ. Sự khác biệt to lớn này, khiến hắn hiểu được ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm này. Phụ thân của mình căn bản không có chút xíu phần thắng nào. Điều này thậm chí chẳng có quan hệ gì với việc đối thủ là ai. Bởi vì Itachi rất rõ ràng ở chuyện bỏ phiếu này. Hyuga Kagami căn bản không hề bỏ vào bất kỳ tinh lực nào. Hoàn toàn là mặc kệ. Tộc Hyuga Kagami không hề thua trong tay Hyuga Kagami. Mà là thua ở trong tay chính mình. Thua ở việc thu phục nhân tâm. Có đôi khi Itachi không hiểu. Hắn không hiểu vì sao một đạo lý rõ ràng như thế, một sự thật rành rành như thế, mà các tộc nhân tự xưng là có động lực hơn người kia, lại đều không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả phụ thân mình đã nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng không nhìn thấy. Đặc biệt là khi ở trong tộc địa nghe thấy các tộc nhân lạc quan thảo luận về việc tộc Uchiha sẽ dễ dàng đạt được vị trí Hokage, thì lại càng thêm buồn bực trong lòng. Ở trong mắt hắn, Hokage không những đại biểu cho quyền lực, mà còn đại biểu cho trách nhiệm gánh vác tất cả, thủ hộ tất cả. Nhưng bất luận là vị phụ thân quyền cao chức trọng, hay là các tộc nhân đang kêu gào đòi công bằng, thì trong mắt tựa hồ cũng chỉ có quyền lực và vinh quang mà vị trí Hokage mang đến. Còn trách nhiệm và gánh nặng tương ứng, thì lại hoàn toàn không có một nhận thức gì. Cách chương.